Chương 1438, tội con mắt lực lượng không có cách nào phong ấn. Sớm biết tại gặp được Trọng Nguyệt thời điểm, liền nên nhìn xem Trọng Nguyệt tương lai. Cái kia chuyện thứ ba là cái gì? Bắc Minh Dạ nhìn xem thời gian, mắt tím nhắm lại, vẫn là liên quan tới tội sao? Đối với tội, Bắc Minh Dạ ngay từ đầu là không ý tưởng gì, chỉ là cực kỳ cảm tạ tội. Bởi vì tội xuất thủ cứu bọn họ nhiều lần. Nhưng bây giờ biết rõ cái kia sắp là hắn tương lai nhi tử, Bắc Minh Dạ trong lòng thì có một cô nói không nên lời cảm xúc, cùng loại chờ mong. Ân. Thời gian từng chút đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, theo lý mà nói, tội chỉ là tà niệm sinh sôi đi ra, không nên xuất hiện con mắt tình huống như vậy. Ngươi không phải có thể nhìn thấy một người quá khứ cùng tương lai sao? Đế Tiểu Bạch nhìn xem thời gian hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Tội nghe được câu này, thời gian nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, tội là nhân loại tà niệm sinh sôi đi ra, không có đi qua, về phần hắn tương lai, bởi vì ta giao phó hắn thời gian năng lực, ta nhìn không thấy. Đáng người, không có việc gì ngươi đem thời gian năng lực giao phó cho hắn làm cái gì? Trọng Nguyệt trầm mặc hồi lâu sau, mở miệng nói ra, chi tiết tội ác huống xác thực rất kỳ quái, nhân loại tà niệm sinh sôi đi ra tội, theo lý mà nói, là tà ác, khả thi ở giữa trước đó nói tội tinh khiết nhu thuận, cùng nhân loại hài tử không có gì khác biệt, tà niệm sẽ sinh sôi đi ra dạng này, cũng là kỳ tích. Về phần tội con mắt Trọng Nguyệt nhìn về phía thời gian, ngươi tìm đến ta, đã nói lên có đối sách à? Ân. Nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, thời gian tiếp tục nói, tội con mắt lực lượng là không có cách nào phong ấn, hơn nữa tội mình cũng không thể khống chế, nhưng là tội là ở thiên cổ thế giới ra đời, cho nên ta tra một lần thiên cổ thế giới đi qua, phát hiện thiên cổ thế giới sơ, có một con cứ gọi Mao Cường đại hình người ma thú, mắt con ngươi có nhiếp hồn đoạt phách năng lực, nhìn thẳng hắn người, đều sẽ bị Mao hấp thu hồn phách, không chiến mà bại. Về sau có một cái gọi là Mộc Thun Lưu Ý thần nữ. Trấn áp Mao, đem hắn phong ấn lên, tội con mắt, cùng Mao cùng loại, tục truyền Mao con mắt năng lực là thiên sinh thì có, nhưng là ta ngược dòng tìm hỉ hệ u một lần Mao chuyện khi trước, phát hiện ánh mắt nó năng lực cũng không phải là thiên sinh thì có, mà là tại ăn một dạng trái cây màu đỏ về sau có, ta hoài nghi tội tại hình thành thời điểm, trong lúc vô tình thôn phệ như thế trái cây, mới có năng lực như vậy. Không đúng. Đế Thiên Thần hai tay ôm ngực, nhìn xem thời gian nói ra, Mao có thể hấp thu nhân hồn phách, để cho người ta không chiến mà bại, như vậy cái kia Mộc Thu Nu Y là thế nào phong ấn Mao? Tựa hồ không nghĩ tới Đế Thiên Thần sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề, thời gian nhíu nhíu mày lại, cũng không có trả lời ngay. Thấy thời gian không trả lời, Đế Thiên Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi đừng nói cho ta, nàng là một cái mù lòa làm sao ngươi biết? Thời gian nhìn xem Đế Thiên Thần, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi biết cái kia Mộc Thu Nu Y nhận biết em gái ngươi? Ai nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết. Không biết. Nhếch mép một cái, Đế Thiên Thần tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói đó là cái gì trái cây, lại có thể để cho người ta có được quỷ dị như vậy lực lượng. Đối mặt người, đều sẽ bị hút đi hồn phách, dạng này lực lượng quá quỷ dị, ta không biết cái kia trái cây là cái gì. Thời gian nhìn xem đám người, ta có thể xem người quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng không có nghĩa là loại đồ vật này ta đều có thể nhìn, bất quá ta tra được một chút, chỉ cần để cho tội ăn một loại gọi rượu dương trái cây, tội liền có thể đối với lực lượng kia khống chế tự nhiên.